Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110. Chính thức xuất phát, Hồ Liệt Na đã mở ra võ hồn, tăng lên thân thể của mình tố chất, tứ chi tiếp đất, tăng cường chính mình chạm đất lực, co do thân thể, tận lực thu nhỏ chính mình thể tích. Cho dù làm nhiều như vậy ngăn ngừa biện pháp, Hồ Liệt Na vẫn như cũ cảm giác mình ở nơi này bằng bạc sát khí bên trong giống như một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi lên lá cây. Nàng chỉ có thể cầu nguyện Mặc Lâm nhanh chóng ý thức được một điểm này. Nhanh lên đem sát khí thu lại đi. Hồ Liệt Na vừa mới bắt đầu cầu nguyện Ni A thời điểm. Đột nhiên, sát khí đột nhiên cải biến phương hướng. Toàn bộ lấy hoàn toàn phương hướng ngược nhau một lần nữa ngưng tụ đến trong nước xoáy. Biến hóa lớn như vậy trực tiếp đánh Hồ Liệt Na một cái trở tay không kịp. Hoàn toàn không có thời gian điều chỉnh tư thái của mình. Chỉ là 5 mét đường kính bình đài căn bản không đủ để Hồ Liệt Na có giảm sóc không gian. To lớn phong áp phía dưới, Hồ Liệt Na cứ như vậy trực tiếp trượt ra bình đài. Rơi hướng huyết trì, ở nơi này thời khắc sinh tử. Hồ Liệt Na cái khó ló cái khôn đem chính mình đuôi cáo hung hăng đập vào trên bình đài. Những năm này bởi vì luyện tập võ hồn dung hợp kỹ, nàng đều nhanh quên mình còn có một khối tại phần đuôi ngoại phụ hồn cốt. Sử dụng lúc có thể cứng lại mình ở võ hồn phụ thể sau phần đuôi bộ lông. Đã cứng rắn lại kiên cố. Hồ Liệt Na hiện tại đầu hướng xuống. Dùng cái đuôi của mình đem chính mình treo ở không trung. Tạm thời giải trừ nguy cơ. Nàng thở ra một hơi. Vừa mới kia một chút vẫn là dọa nàng nhảy một cái. Phía dưới huyết trì quỷ dị như vậy. Nàng lại không cái gì phòng độc biện pháp. Trực tiếp rơi xuống. Khẳng định chơi xong, có điều, vừa mới sát khí ngược dòng, nói rõ Mặc Lâm đã chú ý tới sát khí của mình bên ngoài thả. Đem sát khí thu về, hắn cũng hẳn là muốn đi ra. Vừa nghĩ, Hồ Liệt Na một bên cái đuôi dùng sức muốn đem chính mình vung về bình đài. Răng rác, không biết có phải hay không bởi vì dùng sức quá mạnh. Vẫn là lâu năm thiếu tu sửa. Nhưng là nhất định là chịu đến Mặc Lâm vừa mới thực thể hóa sát khí ảnh hưởng. Hồ Liệt Na cứ như vậy hơi dùng sức, trèo chống bình đài cây cột trong nháy mắt đứt gãy. Liên tiếp lấy phương xa đường nhỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trực tiếp nứt ra, nàng mang theo toàn bộ bình đài cùng một chỗ đập vào mặt ao bên trên. Kích thích bọt nước từng đóa, huyết chỉ dưới Mặc Lâm thông qua lần kia sát khí lộ ra ngoài trong nháy mắt quét sạch chung quanh. Oán linh cùng tàn hồn, chân trái hồn cốt cũng mượn sát khí chi thế đột phá vạn năm hạn chế. Trở thành một khối màu đỏ như máu trăm ngàn năm hồn cốt. Đại công cáo thành, Mặc Lâm tâm tình tự nhiên là rất tốt. Liền tại trong huyết trì mở ra chính mình ngoại phụ hồn cốt. Một đôi to lớn long rực xuất hiện tại sau lưng. Dùng sức một cái, trực tiếp kéo theo thân thể vọt ra mặt nước. Bất quá, vừa bay ra huyết trì. Cái này cảnh tượng trước mắt liền thực có chút ngoài dự liệu. Bình đài đâu? Vừa mới đặt ở chỗ này cao như vậy một cái bình đài đâu? Làm sao toàn bộ sập? Nhà rãnh về nhà rãnh. Hiện tại cái này tình huống vẫn là cứu người quan trọng. Mặc Lâm lên tới cách huyết trì cao 20 mét địa phương. Đảo mắt một vòng liền phát hiện một đầu cái đuôi to đính tại một khối lớn tròn trên bảng. Đồng thời chung quanh không ngừng toát ra bọt khí. Mặc Lâm nhanh chóng bay qua đem Hồ Liệt Na từ trong máu vớt đi ra. Nàng còn duy trì võ hồn phụ thể trạng thái. Cũng không có mất đi ý thức. Huyết trì này chúng độc bị Mặc Lâm hấp thu hơn phân nửa. Mặc Lâm phụ cận độc tố càng là cơ bản về không? Không sai biệt lắm chính là một lớn ao huyết dịch. Tanh hôi cực kỳ. Cho nên Hồ Liệt Na vừa bị Mặc Lâm mò ra đến liền bắt đầu không ngừng mà đem rót đổ trong bụng máu. Phun ra, trọn vẹn khục hơn 5 phút mới khục sạch sẽ. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Mặc Lâm ngữ khí rất là nôn nóng. Bên ngoài giống như là địa chấn qua đồng dạng tràng cảnh để Mặc Lâm tưởng rằng có cái gì dị thú tập. Kích Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na lúc này mới phát hiện mình là bị Mặc Lâm bế lên. Trực tiếp nắm Mặc Lâm hai gò má liều mạng hướng ra phía ngoài lôi kéo. Mặc Lâm nào biết được việc này, kỳ thật coi như hắn làm ra đến mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Sư, tiếp, tỷ, lý, ngươi, đuổi, làm, sợ, thập, chớ, a, không được cái gì, ngươi làm sao không hỏi xem ngươi đã làm gì, ngươi, chấm ngoặc kép. Hồ Liệt Na ngôn từ kịch liệt mà đem chuyện mới vừa phát sinh lặp lại một lần. Mặc Lâm chỉ có thể hưng phấn nói, thật xin lỗi. Ta sai, lần sau sẽ không còn. Hắn cũng không nghĩ tới mình bây giờ đã mạnh như vậy. Sát khí thế mà đều có thể ngưng tụ thành thực thể. Như vậy xem ra, lần này tới sát lục chi đô thu hoạch so với hắn nghĩ đến còn nhiều hơn. Hồ Liệt Na mắng thoải mái về sau. Hết giận không ít, lúc này mới chú ý tới Mặc Lâm sau lưng đôi cánh kia. Người cũng có ngoại phụ hồn cốt. Đúng vậy, Mặc Lâm tiếng nói có chút không hiểu run rẩy, mặt cũng đỏ đến như cái pha trà ấm đồng dạng. Sư tỷ, hỏi ngươi vấn đề, ta kia hai cái vòng tay ở trên thân thể ngươi sao? Đương nhiên, Hồ Liệt Na từ y phục của mình bên trong lấy ra Mặc Lâm vòng tay. Tại võ hồn phụ thể trước nàng căn cứ từng cái vật tầm quan trọng ưu tiên đem Mặc Lâm vòng tay bỏ vào y phục của mình bên trong. Nhưng điều này cũng làm cho nàng nghĩ tới một việc, Mặc Lâm bây giờ là không mảnh vải che thân. Tóm lại, trước tiên đem ta đưa đến một cái có thể chỗ đặt chân đi thôi. Bởi vì phụ cận con đường hẹp đều sập, Mặc Lâm mang theo Hồ Liệt Na bay hơn 100 mét mới tìm được đường. Hồ Liệt Na từ Mặc Lâm trên người cẩn thận từng ly từng tí đạp ở con đường hẹp bên trên. Mắt nhìn phía trước, tận lực không đem tầm mắt của mình rời xuống. Mặc Lâm cũng thu hồi cánh, đưa lưng về phía Hồ Liệt Na. Từ vòng tay bên trong lấy ra một bộ quần áo cho mình mặc vào. Mặc dù Mặc Lâm có thể trực tiếp ôm lấy Hồ Liệt Na bay qua toàn bộ địa ngục đường, nhưng là hắn biết rõ địa ngục đường đằng sau khả năng có chí ít hai trận đại chiến chờ lấy hắn và Hồ Liệt Na. Trước mắt hắn còn không phải rất quen thuộc phi hành cùng không trung tác chiến. Dù sao thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt sau vì ẩn giấu thực lực sẽ không dùng như thế nào qua. Cho nên Mặc Lâm dự định trước cùng Hồ Liệt Na đi một đoạn đường. Đợi đến những cái kia nhất định phải bay lên địa phương lại dùng ngoại phụ hồn cốt. Trong địa ngục lộ Mặc Lâm đã không cần ẩn tàng cái gì. Dù là cái kia thao túng đường thần thực thể tồn tại thực lực đáng sợ, cũng không khả năng nhìn thấy trong địa ngục lộ tình huống. Mặc Lâm trực tiếp dùng kim quang chú hình thành một cái dây thừng bọc tại Hồ Liệt Na trên eo. Giống như đường tam như thế dẫn Hồ Liệt Na đi thẳng về phía trước. Giữa hai người vừa mới phát sinh sự kiện kia cũng không khỏi để cho người xuân tâm nhộn nhạo. Nhưng là đều phân rõ nặng nhẹ. Vừa đi lên liền hoàn toàn thu hồi ý nghĩ thế này. Mặc Lâm dù cho biết rõ địa ngục đường đại khái quá trình, cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Địa ngục đường biến hóa đa đoan, hắn cũng không dám hứa chắc về sau gặp được chính là con rơi cùng. Gián, cái gọi là cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Khoa học kỹ thuật là hạng nhất sức sản xuất. Dưới loại tình huống này, Mặc Lâm từ vòng tay bên trong lấy ra hắn chân tàng nhiều năm bảo khí điều. Cha phi trùng. Tất nhiên con đường phía trước chưa bọc, tại sao phải lấy chính mình mệnh đi thử? Một con nhỏ phi trùng từ Mặc Lâm trong tay dâng lên, hướng về phía trước bay đi. Mặc Lâm thì thông qua đeo tại trên ánh mắt kính quang lọc cùng hưởng lấy tầm mắt. Đang phi trùng bay về phía trước ước chừng 300 mét tả hữu khoảng cách lúc, Mặc Lâm lại đột nhiên không cách nào tiếp thu được điều tra phi trùng tín hiệu. Làm một cái người hiện đại, hắn biết rõ đây cũng là con rơi dùng sóng siêu âm chấn hỏng điều tra phi trùng nội bộ bộ kiện. Như vậy phát động công kích, con rơi cách Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na khoảng cách hẳn là tại khoảng 310 mét. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.